Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, ảnh Diệp Vũ. Ta tới. Rằng co sau một hồi, một gã đến từ Vụ Nhẫn thôn, hai tay đeo băng, lớn chừng 20 tuổi, khoảng chừng thanh niên, cũng là nhịn không được hét lớn một tiếng. Chỉ thấy tên này Vụ Nhẫn thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy thuấn thân thuật xuất hiện tại lôi đài, cùng Vô Thương gặp nhau chừng 10 thước rằng co mà đứng. Vụ Nhẫn sao? Vô Thương khóe miệng vi kiều, ánh mắt nhìn về phía đối diện, mặt lộ ra một tia cười nhạt. Vụ Nhẫn xuất hiện, làm cho đài trung nhẫn lần thứ hai ngưng mắt nhìn. Đương nhiên đại đa số người ánh mắt đều là tiêu cự ở Vô Thương thân. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Vô Thương cái đó chiến đấu biểu hiện. Thủy độn, thủy pháo đạn, tên này Vụ Nhẫn một máy. Ở Vô Thương nhìn sang lúc, cũng là không chút do dự phát động công kích. Hai tay thần tốc kết ấn, thình thịch tương đương. Đại lượng dòng sông từ trong không khí xuất hiện, nhanh chóng hội tụ thành một viên to lớn thủy cầu. Chợt phảng phất là đạn pháo trực tiếp hung mãnh xông tới hướng về phía Vô Thương. Vụ Nhẫn am hiểu nhất chính là thủy độn. Tên này Vụ Nhẫn cũng là không ngoại lệ. Ngay từ đầu chính là lấy quen thuộc nhất thủy độn triển khai công kích. To lớn thủy pháo đạn cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Mặc dù là từ thủy ngưng tụ, thế nhưng mạnh mẽ trùng kích lực cũng là đồng dạng bạo phát ra to lớn tiếng rít, khiến người ta hoàn toàn có thể minh bạch viên này thủy pháo đạn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Vô Thương nhãn quang thiểm thước một, nhìn sẽ đánh tới chính mình thủy pháo đạn, cũng là đột nhiên xoay cổ tay một cái. Thương tương đương, sáng chói ánh đao ở trong không khí lóe ra hiện tại. Chợt trong sát na xẹt qua thủy pháo đạn, chỉ thấy to lớn thủy pháo đạn đang ở đụng vào Vô Thương thân thể lúc cũng là chợt chia làm hai nửa. Từ Vô Thương thân thể hai bên bay qua, phích lịch tương đương, ánh đao tiêu tán, lóe ra sấm sét kiếm Kusanagi xuất hiện tại Vô Thương trước người. Bị hắn tự nhiên giữ tại tay, lấy Chaidori nhận tăng cường kiếm Kusanagi phong mang. Vô Thương một đao chặt đứt thủy pháo đạn trong thời gian ngắn. Khuôn mặt tiếu dung thu liễm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Vụ Nhẫn. Vô Thương chân bỗng nhiên bạo phát, thân hình thần tốc điện quang trực tiếp phụt ra ra. Thật nhanh, đối diện, Vụ Nhẫn chứng kiến tự ca phi mấy nhẫn thuật bị chém ra, đồng thời lấy tốc độ kinh người chạy nhanh đến Vô Thương. Trong mắt xuất hiện một tia kinh hãi, lập mã chiều lấy một bên thần tốc né tránh. Thương tương đương, lóe ra sấm sét kiếm Kusanagi giống như ánh đao chém vào trong không khí. Vô Thương quay đầu nhìn về phía tránh thoát Vụ Nhẫn, trong mắt hàn quang lóe lên. Thủy độn, thủy giao đạn thuật, tránh ra Vô Thương chảm kích Vụ Nhẫn. Thân hình một bên di chuyển nhanh chóng, một bên hai tay thần tốc kết ấn, làm hoàn thành một khắc kia, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Vô Thương. Đại lượng dòng sông đột nhiên xuất hiện. Một con thủy tạo thành lớn đại sa ngư, phảng phất là ở trong biển rộng vậy. Theo dòng sông, trương khai đầy đáng sợ răng nhọn miệng rộng, trực tiếp cắn xé hướng Vô Thương. Hử, chứng kiến cá mập xuất hiện, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đây tựa hồ là nguyên tắc bên trong Hoshigaki Kisame nhẫn thuật. Nhưng thật ra không nghĩ tới Vụ Nhẫn bên trong còn có những người khác biết. Lôi độn, Chaidori duệ thương. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Vô Thương tay động tác cũng là không chần chờ. Kiếm Kusanagi lôi điện càng thêm kịch liệt lóe lên. Dài 5 thước lôi đình chi kiếm trong nháy mắt kéo dài ra, trực tiếp bị Vô Thương một đao hướng phía đánh tới cá mập chặt chém đi. Oanh tương đương, bén nhọn lôi đình chi kiếm phảng phất là thần binh lợi khí nặng nề chặt chém ở cá mập sau lưng của. Chợt đáng sợ lôi điện điên cuồng xé rách đối phương, trực tiếp cá mập bỗng nhiên nổ ra, nhưng là bị lôi đình chi kiếm chém vỡ thành một đoàn to lớn bọt nước. Ở liền giờ khắc này, Vô Thương chân ở lôi đài một điểm, trực tiếp nắm kiếm Kusanagi hướng phía đối diện Vụ Nhẫn phụt ra ra. Còn không có tiêu tán Chaidori duệ thương càng là phi thẳng đến đối phương chém dụng. Trong sát na, một dày đặc từ vụ nhẫn cột sống truyền lại đến toàn thân. Cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian suy tính. Trực tiếp liều mạng hướng phía một bên né tránh. Suy tương đương, chai Dory duệ thương chém vào lôi đài. Trong nháy mắt ở lôi đài lưu một cánh tay lớn bằng khe hở. Thậm chí có thể chứng kiến khe hở chỗ bởi vì bị chai Dory duệ thương tán phát lôi điện vô cùng lo. Lắng toát ra một thanh yên. Vụ nhẫn tránh được chai Dory duệ thương. Thế nhưng còn không đợi trong lòng hắn có chút thả lỏng thời điểm. Vô thương cũng là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sau đó tại hắn không kịp phản ứng. Trực tiếp bên hông vặn vẹo. Thần tốc đá vào hắn ba. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đưa hắn đá bay đến rồi trên bầu trời. Ảnh Vũ Diệp. Vô thương trong lòng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt cũng là bay vọt đến rồi không trung. Xuất hiện tại vụ nhẫn bên người. Chân phải thế đại lực trầm. Hung mãnh đá vào đối phương cái bụng. Làm cho vụ nhẫn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Uống, bất quá công kích còn chưa kết thúc. Không đợi vụ nhẫn bị đá bay. Vô thương khẽ quát một tiếng. Bên hông bỗng nhiên phát lực. Cũng là mạnh mẽ khống chế thân thể. Trên không trung một cái cuốn. Chân trái phảng phất quạt xay gió xoay tròn 360 độ. Lần thứ hai trùng điệp đá vào đối phương phía sau lưng. Phốc. Liên tục gặp hai cổ trọng kích, vụ nhẫn trong miệng cũng là lần thứ hai phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người phảng phất là như đạn pháo trực tiếp rớt, hướng về lôi đài, thình thịch tương đương. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất buồn bực trầm giọng vang lên. Vụ nhẫn rơi ầm ầm mà, lại bị thật cao bắn lên, vèo tương đương. Chỉ là vừa lúc đó, một đạo ánh sáng màu bạc từ không trung rơi. Cũng là trực tiếp quán xuyên bắn lên vụ nhẫn thân thể. Đem đóng đinh ở tại lôi đài. Ngân quang chính là kiếm Kusanagi. Lúc này vô thương cũng là từ không trung rơi. Rơi vào vụ nhẫn bên cạnh. Chợt thần sắc lạnh nhạt đem đóng đinh đối phương kiếm Kusanagi rút ra. Cổ tay nhất chuyển. Đem kiếm Kusanagi dòng máu bỏ rơi rơi. Khuôn mặt một lần nữa lộ ra cười yếu ớt. Nhìn về phía bốn phía lôi đài. Không hề nghi ngờ, làm vô thương nhìn lại lúc, đập vào trong mắt đều là tràn ngập kiêng kỵ cùng ánh mắt khiếp sợ. Xem ra vô thương trước đây từ gai bên kia học tập đến rồi không ít thể thuật. Kakashi nhìn lôi đài vô thương, trong lòng lắc đầu, mặt lộ ra vẻ cười khổ. Trước vô thương bày ra xuất thiên, trời bẩn, chim duệ thương liền đã chấn kinh toàn trường. Hiện tại lại là cho thấy ảnh Vũ Diệp như vậy có thể nói tinh xảo thể thuật. Điều này làm cho Kakashi cũng không biết làm như thế nào bình luận vô thương đích thiên phú rồi. Nếu như nói mở rộng xuất thiên, trời bẩn, chim duệ thương đại biểu cho vô thương nhẫn thuật thiên phú siêu tuyệt nói. Như vậy tình cảnh vừa nãy, không thể nghi ngờ là lần thứ hai chứng minh rồi. Vô thương thể thuật đồng dạng tinh xảo, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.